Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 156. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng tinh xảo mặt mày, thần sắc nhàn nhạt mà bình tĩnh. Sự do người làm, không có gì được không? Hắn lời này nói được nghe là tốt rồi qua loa à, Khương Tử ôm hoa. Quyết quyết miệng, dù sao ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết. Có một số việc, có biết hay không cũng không có cái gì ý nghĩa. Ôn Tây Lễ nắm nàng đi ra ngoài. Hơn nữa theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Đây là nàng chỉ số thông minh bị rất khinh bỉ ư, Khương Tử không phục nói. Ta thế nhưng là rất thông minh. Ôn Tây Lễ, là, lầu hai chỗ ngồi gần cửa sổ trước. Giang Ánh Nguyệt cầm lấy điện thoại. Hướng dưới lầu, răng rác, một chút, Lăng Tử Hàm đang tại uống súp nấm, nghe được chụp ảnh âm thanh, ngước mắt, liền chứng kiến Giang Ánh Nguyệt cầm lấy điện thoại bưng lấy khuôn mặt vẻ mặt mê gái. Trai, nhìn màn ảnh, nàng ngũ quan kiều diễm, làm ra vẻ mặt như thế cũng chỉ có tiểu nữ xinh xinh đẹp đáng yêu. Lăng Tử Hàm lại nhíu mày, không quá thoải mái tựa như thu hồi ánh mắt. Thân yêu, ngươi nhìn ta thần tượng cùng chồng nàng tốt xứng a hát. Giang Ánh Nguyệt đem mình chụp ảnh chụp tại Lăng Tử Hàm trước mặt dương lên. Tuấn nam mỹ nữ, không cần đặc biệt gì góc độ, đánh ra tới cũng thập phần kinh diễm. Trong tấm hình, Khương Tử kéo Ôn Tây Lễ cánh tay, đang ngửa đầu nhìn xem hắn, tựa hồ muốn nói mấy thứ gì đó. Cách hình ảnh đều có thể đã gặp nàng khóe mắt vui vẻ chảy xuôi, Ôn Tây Lễ ôm ấp một nhúm hoa hồng. Thần sắc ôn nhạt, nắm nàng, đang cùng nàng các loại đèn xanh đèn đỏ. Phía sau là ngựa xe như nước, vết chân vội vàng, đèn hồng tử xanh quang ảnh, đã thành vì bối cảnh của bọn hắn. Thật không hổ là thần tượng của ta, như vậy cặn bã họa, vẽ, chất đều có thể đập xinh đẹp như vậy. Lăng Tử Hàm ôn cùng nói một câu, Khương Tổng xác thực tướng mạo xuất chúng, gặp người trong lòng phụ họa, Giang Ánh Nguyệt thần sắc mơ hồ có chút kích động đứng lên. Hãy cùng truy tinh thiếu nữ tựa như, Khương Tổng lại niên khẽ lại xinh đẹp, lại có tài hoa, ta học trung học thời điểm, không biết bao nhiêu nam hài tử thầm mến nàng đâu, nàng mỗi lần cuộc thi đều là đệ nhất, đem tên thứ hai kéo ra hơn 10 phần đích khoảng cách. Ngươi nói đồng dạng là người, như thế nào chênh lệch lại lớn như vậy? Nghe được Giang Ánh Nguyệt tán dương Khương Tử, Lăng Tử Hàm thần sắc cũng có chút ôn mềm xuống. Hắn cúi đầu, không để ý uống vào cây nấm tươi sống súp, nói khẽ, nàng từ nhỏ liền ưu tú. Giang Ánh Nguyệt khen Khương Tử một trận cầu vồng cái giám. Lại cảm khái tựa như nói một câu. Ôn tiên sinh cũng rất đẹp trai tốt có khí chất a, Lăng Tử Hàm ăn cơm động tác có chút dừng lại. Trên mặt dáng tươi cười có vài phần ngưng trầm đứng lên. Giang Ánh Nguyệt không thấy hắn, chỉ bưng lấy khuôn mặt nói, anh hùng cứu mỹ nhân, sinh tử đối với hứa, nếu như là ta, ta cũng không phải hắn không lấy chồng a, nàng dùng một loại mộng ảo khẩu khí nói. Khương Tử đợi hắn 8 niên. Hắn cũng rốt cục nhận lời hắn 8 niên trước hứa hẹn trở về lấy nàng. Thần tiên tình yêu, Lăng Tử Hàm buông bộ đồ ăn, thanh âm lạnh như băng mở miệng nói. Hắn không xứng, Tử Hàm, Giang Ánh Nguyệt bị hắn âm lãnh làn điệu lại càng hoảng sợ. Phục hồi tinh thần lại, có chút mê mang nhìn về phía hắn, Lăng Tử Hàm cũng đã nhận ra chính mình thất thố. Hắn hít một hơi, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một điểm vui vẻ, đối với Giang Ánh Nguyệt nói, ngươi đang ở đây trước mặt của ta như vậy tán dương nam nhân khác. Là hy vọng ta ghen ư ta, Giang Ánh Nguyệt bị hắn vừa nói, mới phản ứng tới đây, nhìn xem trên mặt hắn trêu chọc, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút thẹn thùng nói, Tử Hàm ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta làm sao dám ngấp nghé Khương Tổng lão công rồi. Ta chỉ là hướng tới bọn họ tình yêu mà thôi. Hơn nữa, người ta có thích hay không ngươi? Ngươi cũng không phải nhìn không ra. Nàng có chút cong lên miệng, bộ dáng có chút ngây thơ. Lăng Tử Hàm nhìn xem thần thái của nàng. Con mắt ánh sáng có chút ngưng một cái chớp mắt. Sau đó vươn tay, vuốt về mái tóc dài của nàng. Ôn cùng nói. người khác câu chuyện, khả năng cũng không như ngươi đứng ngoài quan sát xem ra đẹp như vậy đấy. Không có gì hay hâm mộ, chẳng lẽ ngươi cũng hy vọng chúng ta tách ra 8 niên lại tại cùng một chỗ? Giang Ánh Nguyệt bắt lấy tay của hắn, ở hắn trên mu bàn tay hôn một cái. Ta không nên, chúng ta muốn mỗi ngày đều cùng một chỗ. Lăng Tử Hàm đối với nàng cười cười, ăn cơm đi, hắn thu hồi ánh mắt, rủ xuống mất thời điểm, đáy mắt vui vẻ đều không có. Ban đêm, Lăng Tử Hàm đưa Giang Ánh Nguyệt về nhà, Giang Ánh Nguyệt dẫm phải giày cao gót, xoay người tại Lăng Tử Hàm trên mặt hôn một cái, mới hướng hắn phất phất tay. Tử Hàm, ngươi trên đường cẩn thận a hát, Lăng Tử Hàm lên tiếng, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Giang Ánh Nguyệt mặt mũi tràn đầy điềm mật, ngọt ngào mỉm cười, nhẹ gật đầu, lúc này mới nhảy lên nhảy dựng đi tới ra môn. Lăng Tử Hàm thu hồi ánh mắt, hắn tựa ở ghế ra bên trên, đốt một điếu thuốc, hút một hơi, trong sương khói, nam nhân ôn nhu thần sắc lộ ra lạnh lùng xuống. Hắn híp mắt, hồi tưởng đến đêm nay chứng kiến Khương Tử bộ dáng, nghĩ đến nàng hôm nay mặc quần áo cách ăn mặc. Dáng người đường cong, một cái nhăn mày một nụ cười, lại nuông chiều từ bé đi ra nữ nhân, đều không có Khương Tử trên người vẻ này không coi ai ra gì khí thế. Nàng như là quá mức mãnh liệt ánh sáng, đau đớn người khóe mắt màng, lại không nỡ bỏ đem ánh mắt theo trên người nàng rời đi. Nhiều hơn nữa, đồ giả mạo, có sự hiện hữu của nàng, đều làm người cảm thấy không thú vị cùng ảm đạm biến sắc. Giang Ánh Nguyệt rất xinh đẹp, niên kỷ lại nhỏ, bị Giang gia nuông chiều ngang ngược tinh xảo, từ nhỏ sủng đến lớn. Có thể là bởi vì ưa thích Khương Tử nguyên nhân, nàng có chút thói quen cùng mặc quần áo cách ăn mặc. Cũng có chút hướng Khương Tử trên người dựa vào, hắn lúc này mới liếc chọn chúng nàng. Nhưng mà, đồ giả mạo, cùng chính chủ đứng chung một chỗ, thoáng cái liền phát hiện ra nguyên hình. Không có Khương Tử xinh đẹp, không có Khương Tử tự tin, không có Khương Tử xinh đẹp, cũng không có Khương Tử khí thế, giống như là một ly đoái quá nhiều nước bạch tửu, uống hết nhạt nhẽo vô vị. Lăng Tử Hàm chậm rãi đã gọi ra một điếu thuốc, có chút híp híp mắt, bất quá nghĩ đến cũng đúng. Trên cái thế giới này, làm sao có thể sẽ có thứ hai Khương Tử, mà như vậy Khương Tử. Vậy mà lại để cho ôn tây lễ nam nhân như vậy tao đạp. Lăng Tử Hàm bóp tắt thuốc, tựa ở ghế ra bên trên, hít một hơi thật sâu, trầm mặt hai mắt nhắm nghiền, đáy lòng úp khí như là lửa cháy bừng bừng, nếu như không cần lý trí kềm chế, chỉ sợ muốn đem hắn lục phủ ngũ tạng đốt thành cho bụi. Lăng Tử Hàm lại lần nữa đính hôn, làm Khương Tử theo buôn bán trên yến hội nghe thế cái tin tức thời điểm. Cũng không khỏi có chút trinh lăng vài giây đồng hồ, từng tại tửu A cùng nàng chán trường khóc lóc kể lể chính mình còn yêu Khương Thải Vi. Hiện tại áo mũ chỉnh tề bên người lại đứng đấy một nữ nhân khác, mà từng theo hắn đã đính hôn hoài qua hài tử Khương Thải Vi. Bây giờ còn đang khoa tâm thần điên điên khùng khùng, nàng có chút không khoái, nhưng là cũng biết phần này không khoái không hề có đạo lý. Có ít người bước vào một đoạn cảm tình rất nhanh, bước ra cũng rất nhanh, có ít người chưa nóng, lúc rời đi cũng chậm, nhưng là cũng không thể bởi vì Lăng Tử Hàm bước ra quá nhanh. Liền đối với hắn giận chó đánh mèo à, cũng đi qua hơn mấy tháng. Một lần nữa một đoạn cảm tình, xác định quan hệ, xem như phụ trách nhiệm thái độ, huống chi Khương Thải Vi hôm nay là người điên. Lại có ai có thể trách móc nặng nề hắn một lần nữa tìm người. Kịp thời dừng lại tổn hại, đây mới là thành niên người diễn xuất, Khương Tử tự mình khai đạo một trận, liền cũng không hề đem chuyện này để ở trong lòng. 3-4 hợp, cầu phiếu đề cử, cách chương.